Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 295, chuyện năm đó. Góc truyện audio.com. Chương 296. Chuyện năm đó, nghe thấy lời của Mộ Yến Lệ, Dung Tư Thành trong lòng mình bỗng nhiên cảm giác giống như là bị rót vào một luồng nước nóng, làm cho máu trong người anh đều nóng lên. Trước đây anh luôn cảm thấy máu của anh là lạnh. Đối với người cha Dung Bạc Nam này, anh lại một lòng muốn giết chết ông ta. Thời gian này là những tháng ngày tôi sống thấy vui vẻ nhất. Tốt nhất, tôi nghĩ Vân Tiêu cũng vậy. Quan hệ của hai chúng tôi có thể hòa hoãn đến mức độ như vậy đều là công lao của em. Trước đây tôi không dám nghĩ tôi có thể có vợ con. Trong cuộc đời ngoài báo thù ra lại còn những chuyện khác có thể làm. Mộ Yến Lệ có chút đau lòng. Cho nên anh vì báo thù nên mới ở lại. Dung Tư Thành gật đầu nói. Coi là như vậy đi. Còn bởi vì Vấn Tiêu. Lúc đó tôi mới 15 tuổi còn đang đi học. Đối với việc quản lý công ty không biết gì. Tế Vấn Tiêu cả ngày chỉ biết theo sau tôi gọi tôi là anh trai. Tất cả mọi người xung quanh đều sỉ nhục mẹ tôi. Nhưng cậu tôi bọn họ nhất định sẽ lạnh nhạt chờ đợi. Mẹ tôi vốn là bị oan, bên nhà để không giúp đỡ đối xử lạnh nhạt, mẹ tôi chỉ khí lại cao như vậy, nhất định sẽ không ở lại. Vấn Tiêu lại bị bệnh hay ngất, mỗi lần bị ngất đều rất nguy hiểm, cấp cứu chậm một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó mẹ tôi mang theo tôi và Vấn Tiêu, một chút sinh hoạt cũng không có, bà ấy làm sao mà sống. Mộ Yến Lệ khó có thể tin nhìn Dung Tư Thành. Anh 15 tuổi đã nghĩ được nhiều như vậy rồi sao? Dung Tư Thành bật cười. Mọi người đều là khi gặp chuyện mới có thể trưởng thành. Nếu như không phải trải qua những chuyện như vậy, có thể tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tối hôm đó tan học đi về, mẹ tôi và một người đàn ông khác đã bị ép buộc quỳ xuống dưới đất với những vết roi đánh. Dung Bạc Nam sắc mặt tái xanh ngồi ở ghế sofa. Lớn tiếng muốn ly hôn với mẹ tôi. Sau này tôi mới biết. Là bởi vì mẹ tôi và người đàn ông kia đi khách sạn bị Dung Bạc Nam bắt được tại trận. Hơn 20 năm trước. Đối với người phụ nữ ngoại tình vẫn chưa được mọi người chấp nhận. Ùn kéo đến những lời nói khó nghe. Đặc biệt mẹ tôi còn là cành vàng lá ngọc. Nhất thời truyền khắp nơi. Em không thể tưởng tượng được mùi vị lời biện giải khó nghe đó. Khi ly hôn, khi mà Dung Bạc Nam còn đang tính toán xem làm sao có thể chia cho mẹ tôi ít tài sản. Mẹ tôi chỉ cần tôi và Vấn Tiêu. Những thứ còn lại đều không cần. Sau đó, tôi cũng từ trong miệng của mẹ tôi biết được bà ấy là bị người đàn ông kia ngấm ngầm mưu tính dẫn đi vào khách sạn. Người đàn ông đó chính là quản gia của nhà tôi. Bình thường cũng rất quan tâm chăm sóc chúng tôi. Mẹ tôi đối với ông ta vốn là không có đề phòng. Mộ Yến Lệ kỳ thực cũng nghe Tề Vấn Tiêu đã nói chuyện này. Nhưng không trực quan bằng lần này Dung Tư Thành nói. Là cha anh sắp đặt sao? Người quản gia kia chết rồi. Đến chết cũng không nói ra ai là chủ mưu. Tôi nghĩ chắc là bị người ta nằm được điểm yếu rồi. Nhưng tôi mới nghĩ ngoài Dung Bạc Nam và Phan Tổ Trinh ra. Cũng không có khả năng là người khác. Ông ta vẫn luôn muốn ly hôn với mẹ tôi cưới Phan Tố Trinh. Nhưng có ông nội ngăn cản. Hơn nữa thông gia giữa các nhà giàu có. Không thể tùy tiện có thể ly hôn được. Gần như là rút dây động rừng. Dung Bạc Nam không có cách nào ly hôn bắt đầu ngược đãi các loại với mẹ tôi. Tôi nói ngược đãi không phải là đánh chửi, mà là chiến tranh lạnh. Ông ta sẽ không về nhà. Nói cả tuổi thơ cũng không nhìn thấy cha thực sự hơi quá nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng gặp được ông ta. Chỉ có chừng mấy lần, ông ta sẽ không phải cãi nhau với mẹ tôi. Chính là sau khi cãi nhau sẽ đẩy cửa mà đi. Sau đó mẹ tôi một mình khóc thầm. Đương nhiên liên quan tôi và Vấn Tiêu cũng sẽ bị mắng. So sánh với nhanh, tôi ta số lần mắng tôi so với Vấn Tiêu thì ít hơn một chút. TRQELA, COM trang web cập, P Nhật nhanh nhất. Mộ Yến Lệ hỏi, tại sao, cha anh thích con gái? Dung Tư Thành cười gắn, ông ta chỉ là không thích mẹ tôi sinh con. Ông một lần uống rượu say ở cùng với mẹ tôi mới có tôi. Cho nên mới cưới mẹ tôi. Sau đó Dung Bạc Nam và Phan Tổ Trinh sau khi ở bên nhau, liền đòi ly hôn. Nhưng mà vấn tiêu, chính là mẹ tôi vì một chuyện ngốc nhất chồng quá trớn ngoại tình. Bà ấy không biết tin lời của ai bỏ thuốc cho Dung Bạc Nam sau đó mới có vấn tiêu. Từ sau đó Dung Bạc Nam căm ghét mẹ tôi đến cực điểm. Liên quan đến cả tôi và vấn tiêu. Vấn tiêu thực sự đã từng bị ông ta ném đi. Hôn nhân của bọn họ kiên trì như vậy hơn 10 năm. Sau đó mẹ ngoại tình. Dung Bạc Nam cuối cùng ly hôn rồi. Mà sau khi ly hôn chưa được một tháng thì ông ta mặt mày rạng rỡ cưới Phan Tố Trinh. Cách chương.